Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 903, hắn muốn cho ta bay lượn ở chân trời bên dưới rốt cuộc cũng có chút ồn ào. Đinh Thanh khoát tay, tất cả mọi người đều im lặng. Hắn hài lòng, mỉm cười nói tiếp, để tập đoàn sẽ dốc toàn lực gia nhập ngành bất động sản và ngành hậu cần. Về phần kinh phí, chúng ta không cần lo lắng. Chúng ta sẽ gây quỹ. Đây là đại diện quản lý của Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú, bọn hắn sẽ đáp ứng mọi nhu cầu phát triển của chúng ta. Người bên dưới lập tức vỗ tay. Bước chân của Tô Bình Nam luôn vững vàng. Dọn sạch chướng ngại cho tập đoàn Kim Môn chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai chính là thu mua cổ phần trong tay đám người hội trưởng Thạch, sau đó là đầu tư bỏ vốn, pha loãng cổ phần của tất cả mọi người. Từ đó đạt đến mục đích Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú triệt để khống chế cổ phần. Thế giới tư bản, tiền tài khống chế hết thảy. Hai ngày sau khi ba của Tần Tử Khâm qua đời, nữ nhân chịu đựng áp lực của mọi người và chọn cách hỏa táng mà không cần nỗ lực nhiều. Đối với cô dì chú bác trong nhà, Tần Tử Khâm chỉ có một câu, lệ ba thích nhất là sự yên tĩnh. Đối với hậu sự của mình, ba của Tần Tử Khâm cũng đã sắp xếp xong xuôi. Nhìn Tần Tử Khâm từ nhỏ đã không giống nữ hài, cuối cùng mọi người cũng đồng ý, trong suốt tang lễ, Tô Bình Nam không có mặt. Tuy nhiên, một đám nam nhân mặc vest đen cùng với các loại quan hệ khiến cho một đám thân thích của Tần Tử Khâm nhận ra điểm không thích hợp. Em họ có quan hệ tốt nhất với Tần Tử Khâm là Lý Nhiên nhịn không được liền hỏi. Chị, có phải ngươi có bạn trai rồi hay không? Nữ nhân cũng biết đây là trường hợp như thế nào, cho nên khi hỏi cũng rất chững chạc đàng hoàng, tưởng chừng như hai người so với tính cách hoạt bát ngày thường. Vì sao ngươi lại hỏi như vậy? Vừa xinh đẹp lại hiếu thảo, Tần gia chỉ có một người con gái như vậy. Mặc dù Tần Tử Khâm không đốt giấy để tang, nhưng toàn thân áo trắng khiến cho khí chất của nàng càng thêm xuất trần. Ngươi nhìn những người này đi, người nào cũng giống như khúc gỗ. Thân phận giảng viên của ngươi không thể huy động được những người này. Ai mà để ý nhiều thì sẽ biết rõ thôi. Lý Nhiên phân tích đạo lý rất rõ ràng. Ngươi đoán sai rồi. Ba qua đời khiến cho nữ nhân thông minh trưởng thành hơn rất nhiều, kể ta không có ý định làm giáo viên. Là ông chủ mới hỗ trợ ta mà thôi. Công việc như vậy tốt biết bao nhiêu, người cứ như vậy mà từ bỏ. Khác với thiên tài đầu tư Tần Tử Khâm, Lý Nhiên có thể nói là không ôm chí lớn. Nàng vừa tốt nghiệp đại học, đối với cái gì là lập nghiệp, dốc sức làm việc có chút không được hứng thú cho lắm, nằm mơ cũng chỉ muốn có một công việc nhàn nhã, ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi. Cánh trên người mình, muốn bay như thế nào thì phải dựa vào chính mình, cần chi quan tâm người khác. Tần Tử Khâm dùng lời nói của ba mình để làm câu trả lời. Mặc dù khi Tần Phụ còn sống rất ít bạn bè, nhưng nhờ Cẩm Tú xử lý, bài diện đương nhiên không nhỏ. Bất luận là vòng hoa trưng bày hay là nhân vật vào viếng đều không để Tần gia phải mất mặt. Tần Tử Khâm cũng là người. Mặc dù nàng không quá quan tâm những thứ bên ngoài nhưng trong lòng nàng vẫn cực kỳ hài lòng. Ba tiếng sau. Thiên Đô, Nghĩa Trang Công Cộng Nam Lăng. Khi Tần Phụ nhập thổ Vi An, Tô Bình Nam mới xuất hiện. Chiêu hiền đại sĩ cũng được, thu mua lòng người cũng được, không ai rõ ràng giá trị của Tần Tử Khâm hơn hắn. Bởi vì người khác còn có chút hoài nghi về phương diện phán đoán tài chính của Tần Tử Khâm, nhưng hắn còn có ký ức của một thời không khác. Cho nên, hắn cảm thấy nữ nhân kia kinh tài tuyệt diễm đến cỡ nào. Khác với hắn gian lận, Tần Tử Khâm hoàn toàn dựa vào khứu giác nhạy cảm đến kinh người cùng với thiên phú về thị trường tài chính mà phát hiện rất nhiều manh mối. Đội xe Việt giả thuần một màu đen của Tô Bình Nam lao vùng vụt. Sau khi nam nhân cố ý thay một bộ vest màu đen bước xuống xe, rất nhiều thân thích của Tần Tử Khâm đều ngẩn cả người. Bọn hắn sửng sốt cũng không phải vì tất cả mọi người đều nhận ra Tô Bình Nam. Không nhận ra Tô Bình Nam cũng không kỳ lạ. Vòng tròn của hai bên vốn có rất ít cơ hội để gặp nhau. Hơn nữa, hiện tại Tô Bình Nam còn cố ý không ra ngoài. Ngoại trừ không nhiều người có thực lực, giao lưu bạn bè rộng rãi bên ngoài, càng nhiều người bởi vì khí thế ra sân của hắn quá cường đại mà cảm thấy kinh ngạc. Bảo an của Cẩm Tú trải qua sự kiện của Lục Viễn ở Tinh Điểu Quốc lại càng hung ác hơn. Mặc dù hiệu quả thực chiến trước mắt không biết như thế nào, nhưng từ khí tràng là có thể biết được bọn hắn đã được thoát thai hoán cốt. Nhân viên bảo an sắc mặt lạnh lùng, đồng phục gọn gàng, cộng thêm khí thế nam nhân oai nghiêm, nhìn qua thật sự rất phi phàm. Tô Bình Nam bước qua, tất cả mọi người bất giác nhường đường. Nén bi thương. Tô Bình Nam nói. Có lòng, cảm ơn. Tần Tử Khâm cũng không giới thiệu thân thích của mình. Nàng có sự kiêu ngạo và lạnh lùng đặc biệt của mình, để ta mặc kệ có phải ngươi cố ý đến lung lạc lòng người, sợ ta hối hận hay không, nhưng ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Ngươi chết là hết, đưa một đoạn đường thôi mà. Nam nhân mỉm cười, cũng không giọng khách ác giọng chủ, chỉ lẳng lặng đứng sau lưng Tần Tử Khâm. Cho dù hắn bất động như núi, nhưng khí thế mà hắn tản ra khiến cho không ai dám tiến lên, vô tình ngăn cách hai người bọn hắn với những người thân khác. Hắn muốn cho ta bay lượn ở chân trời. Nữ nhân lẩm bẩm, để còn ngươi có thể cho ta bước đệm tốt nhất để phát triển, ta sẽ không hối hận. Nam nhân không lên tiếng, duy trì tôn kính đối với người đã chết. Nhưng Tần Tử Khâm giống như mở máy hát. Nói nhiều hơn về kiến thức chuyên môn là một cách tốt nhất để nàng giải tỏa nỗi buồn. Tô Tổng, ngươi biết không, dựa theo suy nghĩ đòn bẩy của ngươi, thắng thì không cần nói, thua thì cho dù tập đoàn Cẩm Tú Gia đại nghiệp đại cũng không dậy nổi. Chương 904, ông chủ của ta cái gì là thua? Tô Bình Nam rốt cuộc lên tiếng, ánh mắt của hắn không còn sự sắc bén thường ngày, chỉ có bình tĩnh. Ta sinh ra đã là số mệnh không tốt, nếu có cơ hội, đương nhiên phải thử một lần, chỉ cần không mất mạng, cũng không tính là thiệt thôi. Nữ nhân kinh ngạc. Âm thanh của nam nhân không lớn nhưng lại thể hiện quyết tâm một cách rõ ràng. Tô Tổng, có cược chưa hẳn đã thua. Nữ nhân lên tiếng, không thảo luận vấn đề nữa, khom người trước bia mộ của ba nàng. Một nam một nữ đang thì thầm phía trước, còn người thân và bạn bè ở phía sau thì đã nổ tung. Tần gia là người dân lâu đời ở Thiên Đô, cho nên đa số thân thích đều là người Thiên Đô. Một số thân thích có thế lực bắt đầu xì xào bàn tán. Công việc của bọn hắn rất lộn xộn nhưng không thiếu những người thành công có chút thế lực, rất nhanh có người nhận ra người đến là ai. Tô Bình Nam. Người giàu nhất Thiên Nam, cũng là ông chủ của tập đoàn Cẩm Tú. Đương nhiên, nam nhân này còn có một xưng hô càng thêm vang dội hoặc khiến người ta quen thuộc hơn. Tiểu Hồng Bào. Lập tức, ánh mắt của rất nhiều người nhìn Tần Tử Khâm trở nên tế nhị hơn. Từ nhỏ, Tần Tử Khâm đã khác loại trong gia tộc, nhưng với giá trị nhan sắc và khí chất của nàng, bất luận bọn hắn bất mãn với thái độ và tính nết của nàng ra sao, tất cả đều phải thừa nhận Tần Tử Khâm đích thật là một nữ hài phương hoa tuyệt đại. Khi tuổi tác của Tần Tử Khâm càng lớn, khó tránh khỏi mấy bà cô bà thím trong nhà đề cập đến hôn nhân đại sự của nàng. Đáng tiếc, tất cả đều bị Tần Tử Khâm lạnh lùng từ chối. Lòng người khó dò, khó tránh khỏi có một số thân thích ác ý phỏng đoán kết cục trong tương lai của nàng. Với tính tình của đứa trẻ này, sợ rằng cả dòng họ cũng không bức nàng rời khỏi nhà được. Tử Khâm nha đầu cái gì cũng tốt, chỉ là ánh mắt quá kén chọn. Ta muốn xem nàng giỏi đến mức nào. Đủ loại ý kiến không giống nhau. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ Tần Tử Khâm sẽ chọn bạn trai như thế nào trong tương lai. Rốt cuộc nam nhân đó ra sao mới có thể thu phục được nữ nhân cực kỳ kiêu ngạo như nàng. Bọn hắn rất muốn biết, nhưng bọn hắn không ngờ khi lão Tần qua đời lại xuất hiện một nhân vật mà tất cả mọi người vạn lần không nghĩ đến. Đối với Tô Bình Nam, Thiên Nam người khen kẻ chê không đồng nhất. Nhưng có một điểm mà không ai có thể nghi ngờ, đó chính là Tiểu Hồng Bào rất giàu, rất rất rất giàu. Cho dù danh tiếng Tô Bình Nam có xấu, nhưng xét về địa vị của những người họ hàng này của Tần gia, Tô Bình Nam vẫn rất đáng ngưỡng mộ. Cho nên, ánh mắt bọn hắn nhìn Tần Tử Khâm trở nên nóng bỏng. Lý Nhiên là người Thiên Đô. Nhưng nàng đi học và đi làm ở một nơi khác, đối với sự phát triển của Thiên Đô hiện tại cũng không quen thuộc lắm. Là một nữ nhân, nàng quan tâm đến đồ trang điểm và mỹ thực hơn, cho nên nàng không biết nam nhân kia có thân phận hay chuyện xưa gì. Từ lúc đội xe đến, cho đến khi có người áo đen mở cửa xe cho Tô Bình Nam bước xuống, cả một quá trình Lý Nhiên đều không thể ngậm miệng được. Nàng không biết nam nhân đó là ai, nhưng lại bị khí thế của hắn đánh sụp. Khoa trương quá. Nữ hài lẩm bẩm. Nàng chưa từng nghĩ đến trong hiện thực sẽ có cảnh tượng như vậy xuất hiện trước mặt mình, nhất thời tim đập như hươu con xông loạn. Nàng vẫn luôn sùng bái người chị họ này của mình. Lúc này nàng lại càng phục sát đất. Ai nói chị họ không gả ra ngoài được? Thì ra người ta không ra tay thì thôi, ra tay là bắt được rễ vàng. Đừng nói đến tiểu nha đầu Lý Nhiên tò mò. Ngay cả Tần Thục Phương có quan hệ thân thiết nhất với Tần Phụ, đứng gần Tần Tử Khâm và Tô Bình Nam nhất cũng sợ bia mộ của anh trai, nức nở, ê đại ca, lên đường bình an. Ngươi nhất định phải phù hộ cho Tần nha đầu khỏe mạnh, gặp được người đàn ông tốt, cả đời hạnh phúc, Tô Bình Nam cũng không ở lại lâu. Có thể đến đã là làm đủ tư thái. Sau khi hắn đi, từ miệng thân thích biết được thân phận của Tô Bình Nam, miệng của Lý Nhiên mới khép lại lại mở to hơn, Gần người kia chính là Tiểu Hồng Bao. Lý Binh, cũng là ba của Lý Nhiên gật đầu, giọng điệu nghiêm khắc, y gọi là Tô Tổng. Bao nhiêu tuổi rồi, tại sao vẫn không biết lễ phép là gì? Đúng là có tuổi mà không có lớn. Nhu Thuận gật đầu, Lý Nhiên giống như con mèo con hiếu kỳ đi theo đằng sau chị họ của mình, khiến cho Tần Tử Khâm vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi buồn nhịn không được bật cười. Chị, chuyện như thế nào vậy? Nhìn thấy Tần Tử Khâm mỉm cười, Lý Nhiên giống như con mèo con bị giẫm vào đuôi, lập tức nhảy đến trước mặt Tần Tử Khâm ra vẻ nịnh nọt. Không chỉ nàng, tất cả người thân đều vĩnh lỗ tai lên lắng nghe. Ông chủ của ta. Tần Tử Khâm thành thật trả lời. Ngươi không phải giáo viên sao? Ngươi thật sự không làm nữa à? Sự chú ý của Lý Nhiên bị di chuyển rất nhanh. Không làm nữa, không thích. Tần Tử Khâm quay người rời đi, Lý Nhiên bước nhanh đuổi theo. Chị, ta có nghe qua người này. Ai cũng bảo hắn cực kỳ hung ác, người có biết không? Ta còn nghe nói, y tiếng líu ríu của nữ hài nhỏ dần, tam thúc của Tần Tử Khâm là Trần Bưu đứng phía sau đưa điếu thuốc cho ba của Lý Nhiên, y Nhiên Nhiên qua lại rất gần với Tử Khâm. Chúng ta là thân thích nhiều năm, có việc gì xin chiếu cố dùng. Suy nghĩ nhiều rồi, lão Trần. Ba của Lý Nhiên tiếp nhận điếu thuốc, đi giao tình của đám trẻ con thì có thể giúp đỡ được gì chứ? Hơn nữa Tô Bình Nam là ai? Muốn kiếm cơm trong tay hắn rất khó. Ngươi sai rồi. Tử Khâm là người rất có chủ kiến. Lý Nhiên là một trong những người bạn ít ỏi của nàng. Điều này rất khó có được, Trần Bưu phân tích rất thấu đáo, đời Thiên Đô có rất nhiều quan lại cao cấp, ai mà không có việc hiếu hỉ. Có khi nào ngươi thấy Tô Bình Nam xuất hiện hay không? Mặt mũi của Tần Tử Khâm quá lớn rồi. Lý Phụ như có điều suy nghĩ. Chương 905, dùng tiền để dàn xếp Tô Bình Nam để lại một chiếc xe cho Tần Tử Khâm. Nữ nhân lên xe, Lý Nhiên cũng lập tức nhảy lên theo. Ngươi đi đâu? Tần Tử Khâm hỏi. Đi cùng ngươi, dù sao ta cũng chẳng có việc gì để làm. Vẻ mặt Lý Nhiên vô cùng đương nhiên. Đi thôi. Tần Tử Khâm nhìn đứa em họ trước mặt mình dường như vĩnh viễn không trưởng thành được, không khỏi lắc đầu. Xe khởi động. Lý Nhiên nhìn lái xe nghiêm túc đằng trước rồi lại nhìn sắc mặt mệt mỏi của chị họ, miệng giật giật, cuối cùng lại nhìn xuống, không tiếp tục hỏi vấn đề mà mình muốn biết. Hiện tại, ngọn lửa nhiều chuyện của nữ hài đang cháy hừng hực. Nàng không tin lý do thoái thác của chị họ. Cái gì mà công việc chứ? Ta nhổ vào. Chỉ có liên quan đến công việc, ngươi lại là một giáo viên đại học bình thường, dựa vào cái gì mà người ta phải bận trước bận sau chứ? Nữ hài tự nhiên trực tiếp quy kết công sức hỗ trợ mấy ngày qua lên người Tô Bình Nam. Dựa vào cái gì mà để lại một chiếc xe cho ngươi? Lý Nhiên luôn không có kiên nhẫn quyết định cho dù hôm nay có hao tổn đến cỡ nào cũng phải tìm cho ra kết quả. Dựa vào cái gì? Tần Tử Khâm nghiêng đầu nhìn ánh mắt tràn đầy tò mò của đứa em họ, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Đúng vậy, ngươi hãy giải thích thử xem. Ngươi nói hắn là ông chủ mới của ngươi. Nhưng ông chủ mới này lại quá tốt đi. Dựa vào cái gì chứ? Nhất định là có vấn đề. Biểu hiện của Lý Nhiên kiểu ngươi hãy giải thích cho ta nghe xem. Tần Tử Khâm không muốn về nhà, Lý Nhiên đưa ra đề nghị đi uống cà phê. Mấy năm nay, kinh tế Thiên Đô phát triển không tệ, các quán cà phê kiểu tư sản mọc lên không ít. Sau khi hai người ngồi xuống, Lý Nhiên sảng khoái gọi hai ly cà phê, sau đó hỏi lại vấn đề của mình. Dựa vào cái gì? Dựa vào tuổi 21, ta có thể làm việc trong phòng thí nghiệm toán học của giáo sư David thuộc Ivy League trong 2 năm và có được chỗ đứng vững chắc. Với bài viết phân tích tổng quát về không gian quyền và lợi ích vô hạn của ta năm 23 tuổi, nó được đăng trên tạp chí toán học hàng tháng. Bằng tài năng và sự chăm chỉ của mình, ta đã có được một nền tảng toán học vững chắc. Với khứu giác tài chính nhạy bén của mình, với sự cố gắng chăm chỉ của ta cho đến bây giờ, người nói ta dựa vào cái gì? Tần Tử Khâm nói một hơi. Sau đó vỗ đầu em họ đang phát mộng, để đừng để đầu mình chứa đầy những chuyện ngôn tình nhạt nhão. Lý Nhiên há to miệng, đối với học bá thế giới, từ nhỏ đến lớn học sinh dốt như nàng đều bất lực phản bác, hiện thực không phải chỉ có tình yêu không? Tần Tử Khâm cho em gái một kích cuối cùng, để trong mắt ta, sức mạnh của trò chơi mới là vô song. Cà phê rất nhanh được mang lên. Im lặng mấy phút, Lý Nhiên dùng thìa khuấy ly cà phê nóng vẫn còn đang bốc hơi, vẫn chưa từ bỏ ý định. Thì hãy nói cho ta biết ông chủ của ngươi là người như thế nào đi. Người như thế nào? Ánh mắt Tần Tử Khâm rơi vào bao tay của mình. Nàng đã dùng cái bao tay này từ rất lâu. Từ lần trước bị cướp đến nay, nàng vẫn chưa hề thay nó. Nhìn thấy nó, Tần Tử Khâm không tự chủ được nhớ lại cái buổi tối được tận mắt nhìn thấy một thế giới ngầm khác. Xét từ góc độ làm ăn, chỉ có một từ. Tần Tử Khâm càng hiểu tập đoàn Cẩm Tú, nàng lại càng bội phục Tô Bình Nam, vì kỳ tài ngút trời. Kỳ tài ngút trời. Đây là lần đầu tiên Lý Nhiên nhìn thấy người chị họ mắt cao hơn trời này đánh giá một người như thế. Còn góc độ nào khác nữa không? Lý Nhiên hỏi tiếp, vì ví dụ như tính cách của người này, người có hiểu rõ không? Tần Tử Khâm bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, điều chỉnh lại suy nghĩ mới chậm rãi nói, lời hung ác, khôn khéo, xấu bụng, ánh mắt có quyết đoán, lòng dạ rất sâu. Dừng lại, dừng lại. Lý Nhiên cảm thấy đoạn văn này có chút quen tai. Nàng lập tức kêu dừng, vì tại sao ta có cảm giác đoạn văn này của ngươi giống như giáo sư sử học của ta đánh giá về Tào Tháo bằng giọng điệu hiện đại vậy? Có sao? Tần Tử Khâm mỉm cười, vì nói như vậy cũng không sai. Tô Bình Nam và Tào Tháo có điểm giống nhau, mặc dù độ cao và hoàn cảnh khác nhau. Có điểm gì giống nhau? Kiêu hùng. Tần Tử Khâm nói ra đáp án của mình, vì hắn tìm ta đơn giản chỉ muốn đặt chân vào thị trường chứng khoán. Ở đó không có thiện lương, chỉ có thành bại. Một nhà lãnh đạo như vậy càng có lợi cho chiến thắng của chúng ta. Lý Nhiên không nói gì thêm. Nàng nhìn gương mặt sáng rực của chị họ mình, im lặng không nói. Trực giác của nàng rất chuẩn, cũng tin rằng chị họ và nam nhân kia không có quan hệ gì. Nhưng từ biểu hiện bây giờ mà xem, trong tương lai thì chưa chắc. Nam nhân đó có lẽ là Waterloo của chị họ nàng. Nàng không hiểu sao lại đột nhiên nhớ đến một câu nói trong một quyển sách không nhớ tên. Có đôi khi, động tâm chính là cả một đời. Cùng một thời gian. Khi hai chị em đang uống cà phê ở Thiên Đô, Lâm Hải đã thu lưới. Bố cục của Tiểu Trang đơn giản đến mức khiến người ta giận sôi. Tô Bình Nam nói rất nhiều lần, có đôi khi dùng tốt là được, không cần phải phức tạp. Một chiếc vòng ngọc đắt tiền có đầy đủ giấy chứng nhận và hóa đơn mua hàng đã được đeo trên cổ tay của một người nào đó. Sự việc là một cuộc gặp gỡ rất bình thường khi đi lên xuống cầu thang, và sau đó hai nữ nhân va chạm với nhau dưới đám đông. Người va phải là Nhâm Hồng, một đồng nghiệp đóng vai vợ chồng của Kiều Phi Vũ, người bị va phải là một nữ nhân trung niên khoảng 40 tuổi với bộ quần áo sáng màu. Nữ nhân lão đảo, Nhâm Hồng vươn tay nhưng không giữ chặt, lập tức cái vòng ngọc trên tay nữ nhân kia vỡ vụn. Nữ nhân trung niên sững sờ, hai tay nắm chặt lấy Nhâm Hồng. Đừng nóng vội, đại tỷ, để ta bồi thường cho ngươi. Mặc dù vừa rồi Nhâm Hồng cảm thấy nữ nhân kia cố ý đụng nàng, nhưng vì không muốn bại lộ thân phận, cộng thêm giá của vòng ngọc cũng không quá cao trong thời buổi này. Cho nên nàng quyết định dùng tiền để dàn xếp. Chương 906, Vu Lập Quả y 130.000. Nữ nhân trung niên nói ra con số khiến Kiều Phi Vũ và Nhâm Hồng có chút hoa mắt chóng mặt. Người đang tống tiền à? Ánh mắt Kiều Phi Vũ trở nên bất thiện. Mấy ngày nay, thủy sản Cẩm Tú đột nhiên hành quân lặng lẽ, yên tĩnh đến mức quy củ khiến cho hắn có chút bực bội. Lúc này hắn khó tránh khỏi không nén được sự tức giận. Tống tiền. Giọng điệu của nữ nhân trung niên khiến cho Kiều Phi Vũ và Nhâm Hồng theo bản năng cảm thấy không ổn. Người có biết loại vòng ngọc này hay không? Người có thể hỏi thăm giá tiền của loại vòng tay phát ra ánh sáng này. Nếu ta đòi của ngươi thêm một phân tiền, ta theo họ của ngươi luôn. Giọng điệu của nữ nhân tràn đầy tự tin, sự việc càng lúc càng lớn. Hai người đến đây với túi tiền eo hẹp, làm gì mà có tiền chứ? Hiển nhiên nữ nhân kia có thế lực không nhỏ. Một lát sau, một đám người kéo đến. Hai người Kiều Phi Vũ không còn cách nào, không biết vì sao ẩu đả bạo lực lại bạo phát. Đối phương ra tay rất mạnh. Không bao lâu sau, Kiều Phi Vũ che chở cho Nhâm Hồng đã máu chảy đầy mặt, không còn cách nào, hai người chỉ có thể lựa chọn báo án. Người chứng kiến rất nhiều, cho nên trách nhiệm cũng rất rõ ràng. Thái độ của nữ nhân trung niên kia cũng rất thoải mái. Được, đánh ngươi bị thương, ta bồi thường tiền, nhưng ngươi làm hư vòng tay của ta thì tính như thế nào? Sự việc rơi vào thế bí. Cũng không còn cách nào, Kiều Phi Vũ phải gọi điện thoại cho Hồ Quốc Khôn. Nhưng điều mà hắn không ngờ tới là cuộc điện thoại này đã khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ. Trước hết chính là thái độ của cảnh sát nơi đó hoàn toàn không thích hợp. Vốn hòa giải là phương thức giải quyết phổ biến nhất, nhưng sau khi Kiều Phi Vũ mờ mịt biểu lộ thân phận của mình, đối phương đột nhiên nghiêm mặt, thái độ giống như giải quyết việc chung. Biết pháp thì cũng phải hiểu pháp, sắc mặt đồng nghiệp tên Tiểu Trương nghiêm túc giống như Kiều Phi Vũ đang phạm tội giết người, ngươi làm hư bảo vật gia truyền của người ta, ngươi phải chịu trách nhiệm bồi thường. Kiều Phi Vũ im lặng. Đồ thì bể, giấy chứng nhận giám định, bằng chứng mua sắm đều đầy đủ. Hơn nữa, từ màu sắc và độ sáng của cái vòng tay, hẳn là đồ thật. Đúng là đau đầu. Nghe nói bạn gái của ngươi cố ý để đối phương mới khiến cho vòng tay bị hỏng, đúng không? Cố ý. Kiều Phi Vũ sửng sốt. Biểu hiện của hắn và Nhâm Hồng đột nhiên căng thẳng hẳn lên. Cố ý, vô ý, mặc dù hai từ này chỉ kém nhau một chút nhưng kết quả lại khác biệt như ngày và đêm. Đồ của đối phương quý giá như vậy, nếu bị nhận định là cố ý là có thể kết án ngay. Hai người biết rất rõ điều này. Làm sao có thể là cố ý chứ? Chỉ là sự va chạm khi lên lầu xuống lầu. Ta cam đoan tuyệt đối không cố ý đẩy nàng. Hơn nữa, lúc đó có không ít người ở đấy, bọn hắn có thể làm chứng. Nhâm Hồng gấp lên. Vâng, rất nhiều người. Tiểu Trương Lâm Hải cười lạnh, đi nhưng tất cả mọi người đều nói ngươi cố ý đẩy đối phương. Làm sao? Không tin à? Tiểu Trương ném qua một bản ghi chép, lời lúc đó có 6 người tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhưng có 5 người chứng minh ngươi cố ý, ngươi giải thích điều này như thế nào? Bình tĩnh lại. Kiều Phi Vũ kéo Nhâm Hồng đang kích động. Chi tiết quyết định thành bại. Chúng ta rất giỏi trong việc tìm ra vấn đề thông qua các chi tiết nhỏ. Đây là lời nói của Hồ Quốc Khôn, khiến cho Kiều Phi Vũ sùng bái hắn luôn ghi nhớ trong lòng. Hắn phát hiện sự việc có chút không ổn. Đầu tiên, hắn để lộ thân phận, nhưng nhân vật thượng cấp cùng một hệ thống của Lâm Hải không một ai nhúng tay vào. Điều này rõ ràng không phù hợp với lẽ thường. Tiếp theo, bọn hắn lại tin tưởng lời khai cố ý thay đổi của một tập thể. Cách làm này tuyệt không bình thường. Số tiền quá lớn, ta cần gọi điện thoại. Kiều Phi Vũ đưa ra yêu cầu của mình. Được. Tiểu Trương đồng ý, lấy bồi thường tiền cho nhanh. Nếu không, ai cũng không thể giải quyết. Ngồi tù là các ngươi xong rồi. Hổ đầu, chúng ta đang gặp phiền phức, thì ở đầu dây bên kia, Hồ Quốc Khôn kiên nhẫn lắng nghe tình huống. Nghe xong, hắn chỉ nói một câu, vậy ta biết rồi, ta sẽ đến ngay. Cúp điện thoại. Ánh mắt Hồ Quốc Khôn trở nên phức tạp. Tập đoàn Cẩm Tú. Dự cảm nói cho hắn biết đây không phải là một cuộc tranh chấp đơn giản do vật phẩm hư hỏng gây ra. Trong này có cái bóng của con quái vật khổng lồ. Trước khi nghe cuộc điện thoại của Kiều Phi Vũ, hắn chỉ hoài nghi. Bây giờ, Hồ Quốc Khôn gần như có thể chắc chắn 100%. Suy nghĩ một chút, hắn bấm điện thoại gọi cho một đồng đội cũ. Alo, lão Hồ. Giọng nói của đối phương vẫn cởi mở như cũ. Ngươi là người không có chuyện sẽ không đến điện Tam Bảo. Nói đi, có việc gì cần ta giúp đỡ? Hồ Quốc Khôn cười khổ, cũng không kịp khách sáo, chỉ có thể thành thật thuật lại toàn bộ quá trình. Đối phương im lặng. Lần trước gọi điện thoại, không phải ta đã nói ngươi đừng xen vào việc của người khác sao? Tại sao ngươi còn cho người điều tra thủy sản Cẩm Tú chứ? Hiển nhiên. Trọng điểm chú ý của đối phương hoàn toàn không giống Hồ Quốc Khôn. Về sau ta sẽ giải thích cho ngươi biết, ngươi mau giúp ta trước đi. Hồ Quốc Khôn nói. Chờ điện thoại của ta. Ta nhiều chuyện một câu, ngươi phải nhớ kỹ đối phương không có vấn đề. Ngươi đã già, nên dành thời gian an hưởng tuổi già, đừng nhiệt huyết như thời còn trẻ nữa. Dừng một chút, giọng điệu của đồng đội cũ có chút bất đắc dĩ lẫn tang thương, đi thời đại khác biệt. Ta đã cứu ngươi. Người hãy giúp ta một lần, Hồ Quốc Khôn nói ra một câu mà hắn không muốn nói nhất, đây đã nhiều năm như vậy, người hãy giúp ta lần này. Ta sẽ cố gắng hết sức. Đối phương sững sờ trước lời nói của một người đồng đội cũ chưa bao giờ cầu xin người khác. Đồng đội cũ mà Hồ Quốc Khôn tìm tên là Vu Lập Quả. Chương 907, không từ thủ đoạn thân là dòng chính của ba Mạnh Hiểu Hiểu, hắn hiểu được tính mẫn cảm của khoảng thời gian này. Cúp điện thoại, hắn thở dài một tiếng. Đối với người bạn đã từng cùng nhau vào sinh ra tử này, hắn hiểu rất rõ. Vì lý tưởng mà cống hiến đối với người khác có lẽ chỉ là một khẩu hiệu, nhưng đối với Hồ Thiết Đầu dám trực diện tấn công vào vị trí của kẻ thù mà nói, xác thực xưa nay không giảm. Cũng chính vì thế, với tuổi tác như bọn họ, hơn nữa còn có kinh nghiệm, Hồ Quốc Khôn lại là người lăn lộn kém nhất. Nhưng không thể phủ nhận hắn xứng đáng với lời thề của mình, Đầu óc của Vu Lập quả nhanh chóng chuyển động. Hắn đang suy nghĩ đến đối tượng thích hợp. Lâm Hải. Đây là địa bàn của Kỳ Đồng Ngụy. Sau khi tốt nghiệp đại học chính quy, hắn ra ngoài lập nghiệp có thể nói là khéo léo. Muốn kiếm quan hệ để áp xuống chuyện này ở Lâm Hải không khó. Suy nghĩ một chút, hắn bấm điện thoại. Đồng Ngụy, có chuyện này, để mọi người đều cùng một bộ môn, mấy chuyện này nhìn mãi thành quen. Cho nên, mặc dù Vu Lập Quả nói rất mơ hồ, nhưng hắn biết đối phương nhất định nghe hiểu. Vũ lão sư, người làm khó ta rồi. Kỳ Đồng Quỷ dùng cách xưng hô như khi còn đi học để thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa hai người, nhưng câu trả lời của hắn lại vượt quá dự đoán của Vu Lập Quả, để các đồng chí của chúng ta bị oan, nhưng đây là vấn đề bồi thường dân sự, chứng cứ vô cùng xác thực, thật sự không còn cách nào. Không còn cách nào? Mặc dù Vu Lập Quả cảm thấy không vui nhưng vẫn cười ha hả, để có một số thời điểm không nên phức tạp hóa vấn đề. Cần đối nhiều hơn, ta nghĩ vẫn có thể. Đúng là không còn cách nào thật. Kỳ Đồng Quỷ từ chối rất thẳng thắn, hoàn toàn không giống phong cách như ngày thường. Khi Vu Lập Quả dự định cúp điện thoại, Kỳ Đồng Quỷ đột nhiên hạ giọng nói một câu. Lão sư, bởi vì là ngươi, cho nên ta sẽ nói thật cho ngươi biết. Ngươi có biết không, người bị bể nát vòng tay chính là chị nuôi của Trang Tử Cường. Ta biết rồi. Vu Lập Quả lập tức hiểu được sự việc không hề đơn giản như đồng đội cũ của mình đã nói, nhưng ở chung với nhau mấy chục năm. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy người đồng nghiệp Hồ Quốc Khôn vốn dĩ rất kiêu ngạo của mình hạ thấp tư thái như vậy. Hắn quyết định cố gắng một chút, đây có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi, không nhất định phải làm tuyệt như thế. Tội danh cố ý phá hoại tài sản người khác không nhỏ. Ta biết rồi. Kỳ Đồng Quỷ vẫn không cho ra một câu trả lời chắc chắn, chỉ cúp điện thoại. 15 phút sau, điện thoại của Vu Lập Quả vang lên. Một số điện thoại là gọi đến khiến cho hắn phải giật mình. Bởi vì rất ít người biết số điện thoại di động cá nhân của hắn. Đây là lần đầu tiên có số lạ gọi vào. Alo, chào ngươi. Vu Lập Quả vô cùng khách sáo. Chào lãnh đạo Vu, ta xin tự giới thiệu, ta là Lục Viễn của tập đoàn Cẩm Tú. Trong điện thoại vang lên một giọng nam rất trầm thấp. Sau khi uống cà phê một lúc lâu, em họ Lý nhiên cuốn lấy Tần Tử Khâm đã lâu liền xung phong đứng dậy thanh toán. Miễn phí. Quản lý quán cà phê nói ra câu này với nụ cười sáng lạng như một đóa hoa cúc nở rộ. Vì sao? Tiểu nha đầu cảm thấy kinh ngạc. Ở thời đại này, quán cà phê cũng được xem là chốn cao cấp. Nàng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Với cấp bậc của giám đốc Tần, quả thật không cần trả tiền. Bởi vì quán này cũng thuộc quyền quản lý của tập đoàn Cẩm Tú. Quản lý quán cà phê giải thích một câu, còn chỉ một biểu tượng cực kỳ phách lối không dễ nhìn thấy trên quầy bar. Một con rồng màu đen dương nanh múa vuốt ngoạm lấy một quả cầu màu lam, bên cạnh còn viết hai chữ. Cẩm Tú. Khác với Lý Nhiên, Tần Tử Khâm cảm thấy nghi ngờ vì sao đối phương lại nhận ra nàng. Sáng nay công ty đã gửi ảnh chụp đến. Quản lý thành thật trả lời. Hắn chỉ vào cái máy tính đắt tiền đến dọa người vào thời đại này, ừ ngươi là người thứ 9 nhận được đãi ngộ này của tập đoàn. Chúng ta đương nhiên sẽ nhớ kỹ. Lý Nhiên trước giờ chưa từng được người ta cung kính như thế không khỏi phát điên, kéo tay Tần Tử Khâm, tò mò hỏi, Lý chị, phúc lợi công ty mới của các ngươi tốt như vậy sao? Đúng là rất tốt. Tần Tử Khâm mỉm cười, cũng không giải thích. Nàng đã tiến hành điều tra tập đoàn Cẩm Tú. Rõ ràng một khắc nàng gia nhập Cẩm Tú, Tô Bình Nam đã mở ra cái vòng tròn mà hắn tỉ mỉ chế tạo với nàng. Vì sao lại chế tạo cái vòng tròn đó? Chỉ có hai chữ đơn giản. Khống chế. Nam nhân đáng sợ kia đang khống chế cái giá phải trả cho sự phản bội. Nữ nhân mơ hồ nhận thức được điều này nên không muốn giải thích với đứa em họ trẻ tuổi không hiểu biết của mình. Ở độ tuổi của Lý Nhiên, ánh mắt nên đầy nắng thì tốt hơn. Đồng thời, một sự hiếu kỳ cũng lặng lẽ dâng lên trong lòng nàng. Nàng biết rõ vốn liếng của mình hơn so với ai khác. Nàng có thể nhìn ra được trong mắt Tô Bình Nam chỉ toàn là giả tâm. Bất luận nam nhân đó ngụy trang tốt đến bao nhiêu, hắn chỉ muốn thành công. Hơn nữa sẽ không từ thủ đoạn, một năm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng không có cảm giác e ngại đối với pháp luật, chỉ có dục vọng muốn khống chế, nếu hắn có được tài phú kinh người và quyền thế, hắn sẽ đi đến một bước như thế nào? Tần Tử Khâm rửa mắt mong chờ. Chương 908, phải sống kiên cường, sống minh bạch. Vu Lập quả cúp điện thoại, cả người trầm xuống. Vừa rồi đối phương gọi điện thoại đến cũng không có lời gì khách sáo, chào hỏi vài câu là đi thẳng vào vấn đề. Ta nghe nói con gái của ông chủ Vu đã nộp đơn vào học viện Malanio của Milan hai lần nhưng không thành công. Người nói vậy là có ý gì? Vu Lập quả cảm thấy kinh ngạc. Vì con gái ra nước ngoài du học chính là tâm bệnh của hắn, nhưng rất ít người biết việc này. Tin tức của tập đoàn Cẩm Tú quả nhiên linh thông đến dọa người. Tập đoàn Cẩm Tú có mối quan hệ tốt với đối tác kinh doanh dầu ô liu ở Apennin, chúng ta có thể giúp đỡ ngươi một tay. Vô công bất thụ lộc. Phản ứng đầu tiên của Vu Lập quả chính là từ chối, nhưng lời nói kế tiếp của Lục Viễn khiến hắn cảm thấy do dự. Nhận quà thì mới là bạn. Bạn bè nhiều thì đường mới dễ đi. Ta nghĩ ông chủ Vu hiểu đạo lý này hơn ta. Giọng điệu của Lục Viễn vô cùng bình tĩnh, đi vì sao mọi người lại không làm bạn tốt với nhau? Nói đi, giám đốc Lục có chuyện gì cần ta giúp đỡ không? Giọng điệu đối phương vẫn bình tĩnh, nhưng phong cách làm việc của tập đoàn Cẩm Tú khiến cho Vu Lập quả phát lạnh, cộng thêm quan hệ với những ông chủ lớn khiến cho hắn rốt cuộc không từ chối được. Rất đơn giản, nghe nói Hồ Quốc không muốn đến Lâm Hải. Tô Tổng muốn mời hắn một bữa cơm. Được. Vu Lập quả biết đây chính là cơ hội của đồng đội cũ. Hắn đồng ý rất sảng khoái. Cảm ơn ông chủ Vu. Chuyện của con gái ngươi sẽ có chuyên gia xử lý. Đương nhiên, phí tổn du học cũng sẽ do tập đoàn Cẩm Tú tài trợ. Dù sao, một nhân tài ưu tú trong ngành thiết kế thời trang rất khó có được. Tập đoàn Cẩm Tú cũng muốn chen chân vào ngành công nghiệp này. Lục Viễn mỉm cười cúp điện thoại. 3 giờ chiều. Tần Tử Khâm đến trường. Nàng chuẩn bị cho buổi học cuối cùng trong sự nghiệp giáo viên của mình. Vượt quá dự kiến của Tô Bình Nam, nữ nhân đã gọi điện thoại cho hắn. Chuyện gì vậy? Không phải ngươi đã chào hỏi trước rồi sao? Tại sao nhất định phải đến chứ? Tô Bình Nam có chút kỳ quái về việc Tần Tử Khâm vẽ vời cho thêm chuyện. Làm việc phải đến nơi đến chốn. Huống chi ta luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Có mấy lời ta vẫn phải nói. Nữ nhân đưa ra lời mời với Tô Bình Nam, đề Tô Tổng, người có hứng thú nghe xong? Được. Tô Bình Nam đồng ý, để ta muốn nghe xem rốt cuộc ngươi có lời gì có thể khiến cho mọi người phải kinh thế hải tục. Phòng học vẫn đông như cũ. Mỹ nữ lão sư xin nghỉ dạy mấy ngày, dạy thay là một giảng viên lớn tuổi khiến cho đám sinh viên cảm thấy vô vị tẻ nhạt. Sau khi biết được giờ học hôm nay sẽ do Tần Tử Khâm đảm nhận, 10 phút trước phòng học đã đầy, không còn chỗ ngồi. Không một sinh viên năm 2 nào của Đại học Tài chính Kinh tế Thiên Nam biết được đây là tiết học cuối cùng của lão sư nữ thần của bọn hắn. Bọn hắn vẫn cười đùa như mọi ngày. Mà người kích động nhất chính là Lâm Vãn Tình. Bởi vì nàng nhìn thấy nam nhân kia, tim của nàng lại một lần nữa đập như hươu chạy. Nhưng lần này nam nhân đó rõ ràng không muốn để cho người khác phát hiện được hắn. Hắn mặc một chiếc áo khoác màu xanh quân đội mà sinh viên thường hay khoác vào mùa này nhất, cổ áo dựng đứng, gương mặt dài như đao tước. Bạn ngồi cùng bàn phát hiện nữ hài có vẻ không được ổn cho lắm. Ban đầu cũng tính trêu chọc vài câu, nhưng nàng lại bị lời nói của Tần Tử Khâm vẫn tranh thủ thời gian giảng bài như trước thu hút. Xin chào các bạn học, đây là buổi học cuối cùng của ta dành cho các ngươi. Tần Tử Khâm mỉm cười, đời cho nên, trong buổi học hôm nay, ta sẽ dạy cho các ngươi một thứ mà ta muốn dạy nhất chứ không phải là những lời nói nhảm trong sách vở. Câu nói đầu tiên của nữ nhân đã khiến mọi người phải ngây ra. Nói thật, ta rất thất vọng đối với nền giáo dục của trường học chúng ta, thậm chí là toàn bộ Hạ Quốc. Vì sao? Tần Tử Khâm nhìn thoáng qua Tô Bình Nam, mỉm cười tiếp tục nói. Bởi vì nó rất thất bại. Thứ nhất, nó không dạy các ngươi làm người như thế nào. Thứ hai, nó không dạy các ngươi làm sao kiếm được tiền. Tiếng vỗ tay yếu ớt, nhưng đủ giòn giả vang lên. Tô Bình Nam ngồi ngay ngắn ngoài cùng nhất bên trái của lớp học, ánh mắt chỉ toàn là sự thưởng thức. Toàn bộ lớp học đều xôn xao. Tất cả những người đang ngồi ở đây đều là những người trẻ tuổi, tất nhiên bọn hắn đều có tâm lý hơi nổi loạn. Bọn hắn rất phấn khích khi nghe những lời phê bình hiệu quả về giáo dục đương đại như vậy. Xem ra, câu nói này của ta có hiệu quả rất tốt. Nữ nhân giang tay, nói tiếp, thì hơn nữa, ta cho rằng một môi trường nghiên cứu về học thuật thì nên có một nhà lãnh đạo thực sự tham gia vào nghiên cứu học thuật. Đương nhiên, trường Đại học Kinh tế Tài chính Thiên Nam cũng không tệ lắm. Nếu không, ta cũng không có cơ hội đứng ở đây. Dừng lại một chút, nàng tiếp tục lên tiếng. Nguyên nhân khiến ta nói ra những lời này rất đơn giản. Ba của ta đã qua đời. Hắn là một lão nhân rất bình thường cũng rất rộng rãi. Câu nói sau cùng hắn để lại cho ta là, y nữ nhân quay người, viết một câu lên bảng đen với nét chữ rất đẹp, y cánh là mọc trên người của ngươi. Nếu ngươi muốn bay lượn một mình, ngươi cần chi phải để ý người khác đánh giá tư thế bay lượn của ngươi. Im lặng. Nữ nhân mỉm cười, y Đại học Kinh tế Tài chính Thiên Nam là một trường đại học hạng ba vẫn chưa được biết đến. Cho nên, các ngươi sẽ trở thành nhân tài đỉnh cấp trong tương lai không phải là không có, mà là không nhiều. Lời nói của Tần Tử Khâm rất tàn nhẫn, để huống chi, ngươi cũng chỉ là một người trong đám người, nhưng các ngươi phải sống kiên cường, sống minh bạch. Cổ có luật nghệ, và các học giả thậm chí đã thực hành chúng để đảm bảo cuộc sống của mình. Chương 909, đây chỉ là quy tắc thương nghiệp nữ nhân nói rất nhiều, rất tàn nhẫn xé mở rất nhiều tấm màn che, sau đó mới tổng kết lại, nhớ kỹ, phải sống phóng khoáng, tuyệt đối đừng sống lâu rồi mới nhận ra thứ mà mình có thể cầm lên và đặt xuống trong cuộc đời mình chỉ là một đôi đũa. Câu nói này của Tần Tử Khâm khiến cho nhiều người không tự chủ được nở nụ cười. Nàng hỏi tiếp một vấn đề. Ta đã đọc Tây Du Ký. Hành trình thành Phật của Đường Tăng đã cho chúng ta biết điều gì? Có nhiều ý kiến khác nhau, nữ nhân lắc đầu, đưa ra câu trả lời của riêng mình, vậy đó là, một người tốt cần phải trải qua 99-81 nạn để thành Phật, vì vậy đây là câu hỏi, người xấu thì có thành Phật không? Tần Tử Khâm mỉm cười, nhìn Tô Bình Nam mà nói. Đơn giản, bỏ đồ đao thành Phật thôi. Tô Bình Nam trả lời. Rất nhiều sinh viên đều mỉm cười quay sang nhìn người có gương mặt xa lạ này. Tần Tử Khâm không cười. Nàng nhìn các sinh viên mà nói, thì điều cuối cùng ta muốn nói với các ngươi, nói ra sự thật mới có lợi. Có lợi gì, thưa lão sư? Có sinh viên đứng dậy, để có đôi khi nói thật lại khiến cho chúng ta nửa bước khó đi. Đúng vậy, Tần Tử Khâm gật đầu. Nhưng nói thật sẽ giúp chúng ta không cần phải nhớ những gì mình đã nói, đúng không? Giữa những tiếng cười, một số sinh viên trông có vẻ trầm ngâm. Hẹn gặp lại mọi người. Nói xong, nữ nhân tao nhã ném viên phấn thành một đường parabol xinh đẹp, sau đó xoay người rời đi, không chút lưu luyến. Sống hết mình và nói lên sự thật. Làm người tốt khó hơn làm người xấu. Nữ nhân cảm thấy mình đã nói hơi nhiều rồi. Hồ Quốc Khôn đến Lâm Hải đã là chạng vạng tối. Giữa đường, đồng đội cũ của hắn gọi điện thoại đến, nói về chuyện của Kiều Phi Vũ và Nhâm Hồng, chỉ có bốn chữ. Lực bất tòng tâm. Trong lúc hắn dự định cúp điện thoại, Vu Lập Quả nói ra một tin tức khiến cho hắn phải cảm thấy kinh ngạc. Tô Bình Nam muốn gặp ngươi. Gặp ta. Hồ Quốc Khôn cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn cười lạnh, vì khi ta đến Thiên Nam đã nghe được hai chuyện của vị Tô Tổng này. Thứ nhất, tòa nhà Cẩm Tú được làm từ bạch ngọc. Thứ hai, vị lão đại này không bao giờ qua lại với ai. Hắn chịu gặp ta, chỉ sợ hắn đang hạ mình. Ngươi nói cho ta biết rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vu Lập Quả nổi giận, đi rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi điều tra Cẩm Tú mà không có bất cứ chứng cứ gì, ngươi điên rồi sao? Hắn nhất định có vấn đề. Hồ Quốc Khôn nghe được trong giọng nói phẫn nộ của đồng đội cụ ẩn chứa sự quan tâm. Giọng điệu của hắn cũng dịu xuống, để tin ta đi. Không có bằng chứng, chỉ dựa vào suy đoán của bản thân mà thăm dò một tập đoàn mang đến hơn 10.000 công việc cho Thiên Nam. Người đúng là bị điên. Vu Lập Quả cười khổ, đi Hồ Thiết Đầu, ta biết rất rõ Tô Bình Nam là ai. Hắn muốn gặp ngươi là vì muốn nói chuyện với ngươi. Thừa dịp vấn đề còn chưa phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, chúng ta hãy gác nó sang một bên. Tô Bình Nam là một tên đại ác. Hồ Quốc Khôn lần đầu tiên để lộ suy nghĩ thật sự của mình, để có một vụ án kinh thiên mà cả đời ta muốn phá nhất. Ta cảm giác nó nằm ở Cẩm Tú. Đúng, đây chính là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng Hồ Quốc Khôn. Hắn không có vợ, đồng thời cũng mất đi tình cảm của con gái. Thậm chí ba già bệnh nặng hắn cũng không về. Nguyên nhân chỉ có một. Hắn muốn là một cảnh sát được ghi tên trong sách sử. Vu Lập Quả im lặng thật lâu. Ngươi không thể cứu được nữa rồi. Bây giờ ngươi gặp hay không gặp? Gặp. Hồ Quốc Khôn đồng ý, lời có khi gặp nhau một lần sẽ phát hiện được nhiều thứ hơn. Được, ta sẽ thông báo cho đối phương. Ngươi tự giải quyết cho tốt, đi. Nếu muốn Hồ Quốc Khôn đánh giá về con quái vật tập đoàn Cẩm Tú ở Thiên Nam và Hải Châu, chỉ có một thành ngữ, thâm căn cố đế. Nhưng hắn vẫn không ngờ đối phương lại linh thông tin tức như vậy. Hắn mang theo hai người mặc thường phục, thuê một căn nhà trọ đơn sơ bên ngoài. 8 phút sau, cửa phòng được gõ. Hồ tiên sinh. Trang Tử Cường vô cùng khách sáo đưa tay ra, từ nghe danh đã lâu, lần đầu tiên gặp mặt. Mặt Hồ Quốc Khôn vẫn không biểu cảm, nhưng trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Nên biết rằng hắn đến đây rất cẩn thận, hơn nữa cũng không thông báo cho bất kỳ ban ngành địa phương có liên quan. Thậm chí thông tin đăng ký cũng đều dùng tên của cấp dưới. Tại sao ngươi tìm được ta? Hồ Quốc Khôn hỏi. Mỗi người đều có bí mật, huống chi Lâm Hải rất nhỏ. Trang Tử Cường cũng không trực tiếp trả lời, vì điều kiện nơi này quá kém, không biết ông chủ Hồ có hứng thú chuyển sang nơi khác hay không? Ta cảm thấy nơi này rất tốt. Hồ Quốc Khôn lạnh lùng từ chối, vậy ta không có hứng thú với những thứ này. Được, 1 tiếng rưỡi sau, Tô Tổng sẽ mở tiệc chiêu đãi ngươi ở nhà hàng Lâm Hải. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tiểu Trang hờ hững nhún vai. Hồ Quốc Khôn có thể nhìn ra được mặc dù giọng nói của người này rất khách sáo nhưng ánh mắt đều là địch ý, thì chúng ta đã từng gặp nhau sao? Hồ Quốc Khôn hỏi, thì ánh mắt của ngươi nói cho ta biết ngươi rất bất mãn với ta. Ta đã gặp con gái của ngươi, Hồ Tư Tư tiểu thư. Tiểu Trang cũng không tỵ húy vấn đề này, vậy ta mang theo rất nhiều thành ý, nhưng bởi vì ngươi từ chối mà ta mất đi vị trí giám đốc thủy sản Cẩm Tú. Là ngươi? Hồ Quốc Khôn nhớ đến lần nói chuyện với con gái. Là ta. Ánh mắt Trang Tử Cường như ưng, vậy ta cũng chỉ mất vị trí giám đốc, nhưng con gái ngươi mất việc làm, cũng không còn chỗ đứng trong bất kỳ công ty kinh doanh nào ở Quảng Thành. Ngươi đang uy hiếp ta. Hồ Quốc Khôn nheo mắt. Nhiều lần trải qua những sự kiện đẫm máu khiến cho hắn không giận tự uy, khí thế bức người. Không, đây chỉ là quy tắc thương nghiệp, Tiểu Trang làm ra vẻ không quan trọng, vì Hồ tiên sinh, có đôi khi công ty còn tàn khốc hơn cả giang hồ. Chương 910, rất có khả năng sẽ phải ngồi tù Hồ Quốc Khôn chưa từng gặp lại con gái mình sau lần đó. Hắn đã liên lạc với nàng nhiều lần, cũng gọi điện thoại nhiều lần để hỏi thăm, nhưng nàng chỉ dửng dưng hỏi lại một câu có chuyện gì không? Không có chuyện gì. Không đợi hắn mở miệng nói về những chủ đề khác, Hồ Tư Tư đã vội vàng cúp máy. Do đó, Hồ Quốc Khôn không biết về cuộc sống hiện tại của con gái mình, vậy nên hắn đã đến khu chung cư của con gái mình vài lần, nhưng con gái cũng không nói cho hắn biết nàng đang sống ở đâu. Hắn cũng không dám điều tra để con gái không oán giận thêm nữa. Thế nào? Con gái đi đâu, người cũng không biết sao? Tiểu Trang dừng bước, đi ông chủ Hồ không biết tiểu thư hiện đang bán hàng trong một xưởng may sao? Thu nhập hàng tháng của nàng không đủ để sống trong một ngôi nhà đắt tiền như vậy. Tuy rằng Hồ Quốc Khôn lòng dạ sắt đá, nhưng nghĩ đến con gái, vẻ mặt kiêu ngạo thoáng chốc trở nên buồn bã. Chỉ cần làm bạn bè, mọi thứ sẽ thay đổi. Sau khi Tiểu Trang nghiêm túc nói xong thì quay người rời đi. Ánh mắt Hồ Quốc Khôn vẫn kiên định như trước, từ người làm trời thấy. Ta không có lỗi với lương tâm của mình. Cùng lúc đó, Hồ Tư Tư mà hai người bọn hắn nhắc đến đang đứng thẫn thờ trước chiếc bếp gas cũ nát trong một căn phòng trọ nhỏ. Cô gái này đã rời công ty thương mại lúc trước rất lâu rồi. Lâu đến nỗi đôi khi nàng nghĩ rằng, cuộc sống lúc trước của mình giống như một giấc mơ. Bây giờ nàng đang bán hàng cho một xưởng may quần áo. Không có lương cơ bản, nhưng hoa hồng rất cao. Tiền lương tháng trước nhận được 650 tệ, ít hơn gấp 3 lần so với công việc trước đây của nàng. Mặc dù vậy, đây là thành quả lớn nhất của khuôn mặt tươi cười ngày đêm của nàng. Nước trên bếp ga được đun sôi bằng ngọn lửa xanh lam, bọt và hơi nước của nước sôi không hề khiến Hồ Tư Tư đang ngẩn người tỉnh lại. Sau khi nghỉ việc ở công ty thương mại trước đây, nàng cho rằng với học vấn và lý lịch của mình có lẽ sẽ dễ dàng tìm được công việc tương tự. Dù sao thì ở thời đại này, sinh viên tốt nghiệp ngành thương mại quốc tế cũng không nhiều. Kết quả đã khiến nàng vô cùng thất vọng. Sau khi nàng đến tất cả các công ty thương mại ở Quảng Thành, nàng vô tình biết được một tin tức. Đó là sếp cũ của công ty nàng trước đây đã vô cùng tức giận vì bị mất một lượng lớn đơn đặt hàng từ tập đoàn Cẩm Tú, nên đã thông báo cho tất cả những người cùng ngành. Hồ Tư Tư nàng là một con sói mắt trắng. Vẫn còn rất nhiều lời lẽ khó nghe khác, nàng không thể nhắc lại từng chữ một, nhưng sức mạnh và mạng lưới quan hệ của công ty chắc chắn đã chặn hết mọi con đường của nàng ở trong ngành. Hồ Tư Tư thừa hưởng một phần tính cách cố chấp của lão Hồ. Thay vì thừa nhận thất bại, nàng quyết định bắt đầu lại từ nhân viên bán hàng. Nhưng làm rồi mới biết được vất vả thực sự là gì. Đôi khi nàng cũng nghĩ nếu lúc đó ba mình đồng ý thì sẽ thế nào? mọi thứ có lẽ sẽ khác. Cuối cùng, tiếng nước sôi cắt đứt suy nghĩ của Hồ Tư Tư. Cô gái đứng dậy, bỏ mì vào nồi. Lão Hồ gọi điện thoại. Có rất nhiều ồn ào và tranh chấp trong 9 tiếng đồng hồ, khiến Nhậm Hồng hao tâm tổn sức. Điều này là do nàng vẫn không đủ kiên trì, vậy nên dưới sự bám riết không tha của đám người chứng kiến, nàng đã thừa nhận cố ý làm hư chiếc vòng quý giá để giữ sự bình tĩnh cuối cùng. Hai chữ cố ý này sẽ khiến nàng gánh chịu nỗi đau mà một cô gái sinh ra trong gia đình bình thường không thể chịu đựng được. Số tiền đã vượt qua con số 5.000. Chuyện này đã cấu thành tội cố ý hủy hoại tài sản tại Điều 27 của Bộ Luật Hình Sự. Hơn nữa, con số 12 vạn có khả năng sẽ khiến nàng phải đối mặt với mức án 3 năm thậm chí là 7 năm tù giam. Phải biết rằng đây là Lâm Hải, đây là Thiên Nam. Nhậm Hồng hiểu rằng tập đoàn Cẩm Tú chắc chắn sẽ dẫm lên nàng một cách tàn nhẫn. Vụ va chạm kỳ lạ hôm nay rất có vấn đề. Những người khác không biết rõ, nhưng Nhậm Hồng và Kiều Phi Vũ lại rất rõ ràng. Bọn hắn đến đây không danh chính ngôn thuận, nên mọi chuyện rất khó giải quyết. Hiện tại, nữ nhân gửi gắm tất cả hy vọng vào Lão Hồ đã từng vô cùng uy quyền trong cuộc chiến với tội phạm. Nhậm Hồng, luật sư của đối phương muốn gặp ngươi. Vì vẫn đang trong quá trình hòa giải tranh chấp dân sự, vậy nên Nhậm Hồng rất tự do. Lúc nàng được mời vào phòng riêng, vị luật sư còn rất trẻ bên phía đối phương nhìn nàng cười nói. Ta biết Nhậm tiểu thư tới đây là để giải quyết việc chung, vậy nên không cần làm khó dễ lẫn nhau. Ta đến đây với thành ý muốn thương lượng một điều kiện với Nhậm tiểu thư. Ta xin nhắc lại, hai bên đều có lý do, ta sẽ đợi các bộ phận liên quan cho ta kết quả điều tra công bằng. Nhậm Hồng lạnh lùng đáp. Ngày mai, phóng viên của tờ báo Thiên Đô lớn nhất Thiên Nam sẽ đến. Ngươi đoán xem mọi việc sẽ bị thổi phồng đến mức nào? Vị luật sư trẻ tuổi vẫn bình thản cười nói, về hơn nữa, chứng cứ vô cùng xác thực. Một khi khởi kiện, đến lúc đó ngươi có chắc mình gánh được hậu quả không? Nhậm Hồng im lặng, chỉ trừng mắt nhìn đối phương. Nhậm Ngoan Cường, công nhân tại nhà máy sửa chữa ô tô Tam Lý Trang ở Quảng Thành. Chu Lệ Hồng, thợ may trong một doanh nghiệp thị trấn. Còn có hai người anh trai, một người đang làm nông, người còn lại thì mở một tiệm cắt tóc. Sau khi luật sư trẻ tuổi kể hết gia cảnh của Nhậm Hồng thì lạnh lùng nói, ngươi không trả nổi số tiền này. Nếu như làm lớn chuyện, ngươi sẽ không giữ được công việc của mình, và rất có khả năng sẽ phải ngồi tù. Luật sư trẻ tuổi nghiêng người về phía trước, ánh mắt mang theo cảm giác áp bức, ngươi vẫn chưa kết hôn đúng không? Ngươi không muốn cuộc đời mình kết thúc như vậy chứ? Chương 911, Tô Bình Nam gặp Hồ Quốc Khôn y rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nhìn thanh niên u ám trước mặt, Nhậm Hồng đè nén sự hoảng sợ trong lòng, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh hỏi. Ta cần một tin tức, và tin tức này có thể biến cố ý thành vô ý. Tin tức gì? Mặc dù Nhậm Hồng không có ý định giao dịch với đối phương, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà hỏi hắn. Ai đã tiết lộ tin tức, mấy ngày trước có người lên thuyền cho ngươi? Ta cần biết tên của người này. Mặc dù trong phòng tiếp khách nhỏ hẹp không hề có ai, nhưng giọng nói của vị luật sư trẻ tuổi vẫn trầm thấp như trước. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Nhậm Hồng đột nhiên giận dữ. Nữ nhân nhìn nam nhân dám nói điều kiện như vậy với ánh mắt nóng nảy, vẻ mặt của nàng đầy sự tức giận. Tốt lắm. Vị luật sư trẻ tuổi cũng không vì thái độ của Nhậm Hồng mà tức giận. Hắn chỉ mỉm cười, nhưng giọng điệu lại rất hung ác, về nếu không thể thương lượng, vậy thì cứ theo vận mệnh vậy. Chúng ta đã xử lý xong chuyện này. Luật sư trẻ tuổi đứng dậy, quay đầu lại nói, tớ nhớ kỹ, sau 12 giờ trưa mai, ta sẽ không cho ngươi cơ hội giao dịch nào nữa. Phải rồi. Luật sư đã mở cửa thì dừng bước, để ta họ Trang, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Trang hoặc là Trang tiên sinh. Hồ Quốc Khôn làm việc vẫn luôn thận trọng. Hắn không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, nhưng sau khi thăm hỏi và tìm hiểu một vòng, ngay cả người hiểu đời như hắn cũng phải cau mày. Thứ đó là thật. Độ tin khiết cùng với giấy chứng nhận của cái vòng tay đó, hắn đã coi đi coi lại 10 lần. Quả thật là không có vấn đề. Thật phiền phức. Lần này Cẩm Tú làm việc vô cùng cẩn thận. Thân phận của nữ nhân này là một thương nhân địa phương nhận thầu cát đá xây dựng. Tài chính của nàng cũng phù hợp để sở hữu món đồ này, một chút manh mối cuối cùng cũng không để lại cho hắn. Ông chủ Hồ, mời. Theo thời gian đã hẹn, cửa phòng của Hồ Quốc Khôn lại bị gõ. Nam nhân tên Trang Tử Cường lại xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa. Đi thôi. Hồ Quốc Khôn một mình đứng dậy, Y nói thật là ta vẫn luôn tò mò về ông chủ Tô của các ngươi. Cuối cùng cũng có cơ hội gặp gỡ mọi người, cũng không tệ. Hồ Quốc Khôn đã quen nhìn thấy sự xa hoa và tráng lệ của các nhà hàng ở Quảng Thành, nhưng hắn lại có chút ngạc nhiên khi ở huyện Lâm Hải lại có một nhà hàng cao cấp như vậy. Phòng VIP của nhà hàng ở tầng 2. Đẩy cửa ra, Hồ Quốc Khôn vừa nhìn đã nhận ra thanh niên có khuôn mặt điềm tĩnh ở bãi đậu xe đoan hoa chính là Tô Bình Nam danh tiếng lẫy lừng. Mời ngồi. Giọng nói của Tô Bình Nam nghe có vẻ trầm với Hồ Quốc Khôn. Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, trong phòng không có một người phục vụ nào cả. Trang Tử Cường đứng thẳng sau lưng Tô Bình Nam, cam tâm nguyện ý làm người phục vụ. Điều này khiến mức độ nguy hiểm của Tô Bình Nam trong lòng Hồ Quốc Khôn lập tức tăng thêm một bậc. Mặc dù thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng Hồ Quốc Khôn đã xếp Trang Tử Cường vào loại người cực kỳ nguy hiểm và khó đối phó. Hắn có thể nhìn ra sự tôn trọng và sợ hãi từ tận đáy lòng của Trang Tử Cường. Loại người hung tợn như vậy lại tình nguyện làm người phục tùng, chứng tỏ Tô Bình Nam không đơn giản như hắn nghĩ. Đồ ăn trong bữa tiệc rất đơn giản, cũng chỉ là hải sản của Lâm Hải, không xa hoa như ông chủ Hồ tưởng tượng. Thật trùng hợp, có thể khiến ông chủ Hồ có hứng thú với Cẩm Tú, đó cũng là định mệnh. Giọng điệu của Tô Bình Nam thẳng thắn không chút khách sáo. Hắn mỉm cười nói, từ người như ta rất thích kết bạn. Chỉ sợ ở đây có chút hiểu lầm, vậy nên hôm nay đặc biệt mời ông chủ Hồ đến đây dùng bữa. Hiểu lầm hay là chột dạ? Hồ Quốc Khôn không nóng không lạnh đáp lại một câu. Tô Bình Nam nâng mắt liếc nhìn Hồ Quốc Khôn. Hắn không hề tức giận, chỉ dùng kìm chậm rãi mở vỏ tôm hùm, sau đó nhai thịt tôm tươi mềm rồi nuốt xuống. Ta nói là hiểu lầm thì chính là hiểu lầm. Nói đến đây, nam nhân ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên thành hình vòng cung, lời không phải hiểu lầm cũng sẽ là hiểu lầm, bầu không khí đông cứng lại. Trước đây Hồ Quốc Khôn đã chạy đến phía Nam Thải Vân để bắt một tên trùm ma túy vô cùng hiểm ác. Hắn cũng từng vượt ngàn dặm truy kích Châu Khả Cường nổ súng giết người như ngoé. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người có khí thế mạnh đến mức này. Ta nói đó không phải là hiểu lầm. Hồ Quốc Khôn cuối cùng vẫn là Hồ Quốc Khôn, hắn vẫn ngồi thẳng lưng. Còn bằng chứng thì sao? Tô Bình Nam nhận lấy chiếc khăn trắng do Trang Tử Cường đưa cho, lau đi nước canh dính trên tay. Khóe miệng hắn thoáng xuất hiện vẻ châm chọc như có như không. Hồ Quốc Khôn im lặng, dù sao thì hắn cũng quang minh chính đại đến đây, cũng tỏ ra vô cùng thản nhiên. Học theo dáng vẻ của Tô Bình Nam bắt đầu nhìn xung quanh. Tầm nhìn quyết định cách suy nghĩ của một người. Tô Bình Nam chu đáo giúp Hồ Quốc Khôn xoay bàn xoay, để hắn có thể ăn được từng món. Đợi đối phương ăn được tạm tạm, hắn mới nói tiếp, người đã đánh giá quá cao tầm nhìn của mình, nhưng lại đánh giá thấp tính cách của ta. Người đã đoán sai vài thứ rồi. Vậy ngươi nói cho ta biết, người trên thuyền đó đã làm gì? Hồ Quốc Khôn hỏi. Vậy tại sao một công ty hợp pháp chính quy lại sử dụng con đường trái phép này? Tô Bình Nam mỉm cười, lệ khách du lịch, người có tin vào cái cớ này không? Người nói thử xem. Hai người nhìn nhau cười lớn. Sau khi tiếng cười ngừng lại, Tô Bình Nam nghiêng đầu nghiêm túc nói, vậy ta muốn nói hai điều. Thứ nhất, ta muốn làm bạn với ngươi. Về phần làm bạn với Cẩm Tú sẽ nhận được những gì thì ta không cần phải nói nhiều. Còn điều thứ hai thì sao? Hồ Quốc Khôn từ chối cho ý kiến. Chương 912, theo dõi Kiều Phi Vũ, ngươi theo dõi thủy sản Cẩm Tú nhiều ngày như vậy, có lẽ ngươi biết chuyện này cũng không có vấn đề gì cả. Dù sao thì có một số chuyện chỉ là hành vi độc quyền thương mại mà thôi, giai đoạn này của Hạ Quốc cho phép được độc quyền. Có thể nói là Tô Bình Nam rất có thành ý, năm tới là thời điểm quan trọng nhất để ngân hàng Cẩm Tú của hắn giành được khối tài sản khổng lồ. Hắn cần sự ổn định tuyệt đối ở hậu phương của mình. Vậy nên hắn tỏ ra vô cùng thành ý, Tô Tổng, người đang mua chuộc ta sao? Trên mặt Hồ Quốc Khôn vẫn là vẻ mặt dầu muối không ăn kia, để đã muốn mua chuộc mà ngay cả một bình rượu ngon tiếp đãi khách, Tô Tổng cũng không có. Ngươi! Tô Bình Nam xua tay, ngăn cản Tiểu Trang đang định lên tiếng, cười lạnh nói, từ ông chủ Hồ, chúng ta cũng không thân đến mức có thể uống rượu, huống chi ta còn có một tật xấu. Nam nhân châm điếu xì gà, nhả ra một làn khói xanh. Đây đó là ta chỉ uống rượu với bạn bè, và ngươi đã từ bỏ lựa chọn này. Hai người nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt Tô Bình Nam không hề lộ ra vẻ dữ tợn, mà chỉ có sự lạnh lùng và bình tĩnh. Hồ Quốc Khôn hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng mà nhân vật có giả tâm này cho hắn lựa chọn. Hắn vẫn kiên quyết lắc đầu, nói một cách tự tin, vậy ta là một thợ săn giỏi. Ta sẽ chóng mắt chờ xem. Tô Bình Nam tiếp tục nói, vậy ta đã thanh toán bữa ăn này rồi. ngươi cứ ăn từ từ. Nhớ kỹ, nếu như ngươi đã chọn thì phải trả giá cho lựa chọn của mình. Ta hy vọng ngươi vẫn có thể ngon miệng sau ngày hôm nay. Hồ Quốc không nhếch miệng, ê cảm ơn, ta không kén ăn, khẩu vị trước giờ vẫn luôn rất tốt. Ăn nhiều một chút. Khóe miệng Tô Bình Nam nhếch lên, mang theo vẻ giễu cợt không thể diễn tả, ê đừng bao giờ hối hận. Nam nhân đứng dậy, dập điếu xì gà, rời đi mà không quay đầu lại. Tô Văn Văn vẫn luôn đợi ở cửa, khi nhìn thấy lão đại đi ra, hắn lập tức cung kính mở cửa xe. Đợi Tô Bình Nam ngồi xuống, hắn mới hỏi, Lê Nam ca, ngươi làm việc đi. Tô Bình Nam chậm rãi kéo cửa sổ lên, chiếc xe lao đi, đoàn xe nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Tô Bình Nam đã bảo hắn làm việc, đương nhiên Tô Văn Văn sẽ làm hết sức mình. Lâm Hải đêm nay đã được định là một đêm không ngủ. Mục tiêu đầu tiên của Tô Văn Văn không ai khác chính là Kiều Phi Vũ. Là cấp dưới đáng tin cậy nhất của Tô Bình Nam, Tô Văn Văn đã có đầy đủ kinh nghiệm trong mấy năm qua. Hắn đã đi theo Tô Bình Nam từ khi chưa biết gì. Có thể nói phong cách làm việc của hắn chính là bản sao của Tô Bình Nam. Đối với những người này, Tô Văn Văn chỉ có một suy nghĩ. Xử lý thật quyết liệt. Số tiền dù lớn đến đâu cũng chỉ là tranh chấp dân sự mà thôi. Nhậm Hồng là đương sự, còn Kiều Phi Vũ chỉ có quan hệ là người yêu giả. Theo quan điểm pháp lý, cả hai không có nghĩa vụ phải cùng nhau chịu trách nhiệm về việc này, vậy nên Kiều Phi Vũ rất tự do. Đêm đã rất khuya, bộ phận liên quan gọi điện nói cần hắn bổ sung giấy chứng nhận nhân chứng, vậy nên hắn đã bất chấp gió đêm lạnh lẽo đi ra ngoài. Rõ ràng Lâm Hải đã phát triển rất nhanh trong những năm gần đây. Điều này được thể hiện rõ qua những ánh đèn nê ông vẫn nhấp nháy khắp nơi vào đêm khuya thế này. Kiều Phi Vũ dựng đứng cổ áo, nhanh chóng bước đi. Nghe nói taxi ở đây cũng do công ty Cẩm Tú nhận thầu. Kiều Phi Vũ chưa xác nhận điều này, nhưng dựa vào quảng cáo trên thân xe và đồng phục của tài xế mấy ngày nay, tin tức đó hẳn là sự thật. Sau khi đi hết một con phố, Kiều Phi Vũ không hề bắt xe. Hắn hiểu rõ tại sao. Nơi này không lớn, giờ này mới chỉ bắt đầu cuộc sống về đêm, đủ loại nữ nhân trang điểm đẹp để đỡ mấy tên say xỉn chiếm được phần lớn lợi ích. Sau khi lội qua bùn lầy, Kiều Phi Vũ quyết định đi đường vòng. Mặc dù mấy ngày qua hắn không có thành quả nào khác, nhưng hắn đã quen thuộc với địa hình. Hắn không để ý rằng có một đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Giám đốc Tô, ta không xuống tay được. Trần Hoa đã từng là giang hồ ở Thiên Đô đã thành thật gọi điện thoại, người này vô cùng cảnh giác, tay phải của hắn luôn giữ ở bên eo, rất khó xử lý. Hắn đang nói sự thật. Mặc dù sau khi gia nhập Cẩm Tú, hắn đã rút khỏi giới giang hồ, nhưng kỹ thuật và ánh mắt của hắn không hề mất đi. Hắn vừa nhìn đã biết người này không thể động vào. Người này có đôi mắt đáng sợ nhất giới của bọn hắn. Cảnh giác. Tô Văn Văn ở đầu bên kia điện thoại cười lạnh một tiếng, cứ theo dõi đi rồi sẽ biết. Đã rõ. Trần Hoa đã thuộc tầng trung của Cẩm Tú. Cuộc sống của hắn rất thoải mái, đương nhiên hắn sẽ không do dự. Hai người lần lượt bước đi, càng lúc càng gần hơn. Trần Hoa đang chờ đợi. Giám đốc Tô đã nói như vậy, chắc chắn sẽ có cơ hội ngàn vàng. Kiều Phi Vũ vừa bước vào ngõ nhỏ, bốn năm thanh niên nồng nặc mùi rượu loạn choạng đi tới. Tên nào tên nấy đều có đôi mắt hung dữ, trên mặt đầy vẻ khiêu khích. Hắn cau mày, nghiêng người sang một bên. Hắn hiểu rõ đạo lý, nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Người dân ở nơi này rất hung hăng, đám thanh niên say xỉn uống rượu vào đúng là không biết sợ là gì, rất nhiều vụ ẩu đả không cần thiết đều do loại người này gây ra. Ung nhọt của xã hội. Đây là đánh giá của Kiều Phi Vũ về loại người này. Ngươi nhìn cái gì? Một thanh niên chen vào bên trái Kiều Phi Vũ, nóng nảy đẩy hắn một cái, mọi thứ thoáng chốc giống như một quả bom nổ tung. Một vài người lập tức bao vây Kiều Phi Vũ. Khả năng đánh đấm của Kiều Phi Vũ rất mạnh. Nếu không, hắn đã không trở thành một trong những thuộc hạ được xem trọng nhất của Hồ Quốc Khôn. Hắn nghiêng người sang một bên, vừa mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.